Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, Hoàng hậu nương nương lo lắng, thứ 8 càng. Các ngươi đều đột phá. Trong cảm ngộ điện, nhìn phía sau quang mang một cái tiếp theo một cái lập lòe không ngừng. Làm cùng pháo hoa giống như, Thẩm Triết cũng có chút choáng váng. Đám người tất cả đều gật đầu, Lôi Đình thắp sáng tinh thần, thực sự quá chói mắt, kém cỏi nhất đều là nhất đẳng tinh, tìm kiếm não vực, đan điền loại hình, cực kỳ dễ dàng, đạt được xác nhận, Thẩm Triết tràn đầy bất đắc dĩ, vốn nghĩ, điệu thấp trùng kích thuật pháp sư, không khiến người ta biết, làm sao đều không có nghĩ đến, mang theo một đám người. Cùng một chỗ phong cách, hai người các ngươi, làm sao không trùng kích thuật pháp sư? Việc đã đến nước này, xoắn suýt vô dụng, Thẩm Triết nghi ngờ nhìn về phía cách đó không xa Lưu Bằng Việt cùng Triệu Thần. Bốn khỏa nhất đẳng tinh, cho dù trùng kích não vực, cũng hẳn là có thể tìm được. Vì sao hai người cuối cùng lựa chọn đan điền? Năng lực của ta, định không được quy tắc. Cũng chế không được chân ngôn, cùng dạng này, còn không bằng lựa chọn chân võ, cùng nhục thân có thể tốt hơn phối hợp, phát huy ra càng mạnh sức chiến đấu. Triệu Thần nói, thuật pháp sư địa vị sở dĩ tôn sùng, là bởi vì, có thể định quy tắc, sáng lập chân ngôn, lấy thành tích học tập của hắn, coi như thật đột phá thành công, loại chuyện này, cũng khẳng định vô duyên. Cùng làm chẳng làm nên trò trống gì thuật pháp sư, còn không bằng khi chân võ sư tới sảng khoái. Thẩm Triết giật mình, nhìn về phía một bên Lưu Bằng Việt. Ngươi đây, ta thích võ kỹ, cảm thấy trên võ kỹ rất có thiên phú. Lưu Bằng Việt một mặt tự tin, ngoặc kép, khóe miệng giật một cái. Thẩm Triết không phản bác được, nắm chặt thời gian củng cố tu vi đi. Gặp mặt khác đội ngũ người, cũng đều tiến đến, Thẩm Triết không tại nhiều nói, nhảy vào ao nước, cái này cảm ngộ chi, rõ ràng so trước đó cái kia phải lớn một vòng, chừng 20 cái ngăn cách, tiến vào trong nước, lần nữa cảm ngộ không trung hạt nguyên tố, tinh thần phối hợp toàn thân lỗ chân lông, nhanh chóng thôn phệ, não vực, đan điền, mắt trần có thể thấy gia tăng. Nhất định phải thành công. Lục Tử hàm răng cắn chặt, thật vất vả tìm tới não vực, vốn cho rằng thành công sắp đến, sẽ trở thành đệ nhất nhân, làm sao đều không có nghĩ đến. Học tra đội đã có 5 vị đột phá, đã như vậy, làm người thứ 6 cũng được, chí ít vượt qua Lục Trình Trạch, vượt qua nữ thần Lăng Tuyết Như. Điều chỉnh hô hấp, bổ sung trước đó tiêu hao tinh thần chi lực, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, lần nữa hấp thu hạt nguyên tố, hướng vừa rồi tìm tới não vực chỗ ở, vọt tới, xác định vị trí, híp mắt lại, bắt đầu, tinh thần chi lực cùng hạt nguyên tố hết sức đụng mà đến. Bất quá, lực lượng có chút yếu, lần thứ nhất cũng không thành công, cũng không nhụt chí. Tiếp tục hấp thu hạt nguyên tố, cùng tinh thần chi lực dung hợp, mới hấp thu một chút, da mặt co lại, thân thể không khỏi trao một cái, tại hắn cảm ứng xuống, không trung rời rạc hạt nguyên tố, lần nữa biến mất không thấy, thậm chí trong nước cũng không tìm được, ong ong ong, trong cảm ngộ điện tiếng chuông, lần nữa thét chói tai vang lên, lại hỏng. Lục Tử hàm trợn mắt hốc mồm, trong mắt đỏ hoe, không mang theo chơi như vậy, tìm tới não vực, chỉ kém cuối cùng khẽ run rẩy. Vì sao xui xẻo như vậy? Ta muốn thành thuật pháp sư, đừng đùa ta có được hay không? Rất nhanh, cái thứ ba cảm ngộ trì cũng tiếng chuông đại tác, không chỉ Lục Tử hàm sụp đổ, Trương viện trưởng, Ô viện trưởng bọn người tất cả đều tràn đầy phát điên. Nhanh nghĩ biện pháp chữa trị, học sinh đang tu luyện khẩn yếu quan đầu, cái đồ chơi này liền hư mất, làm viện trưởng, khó từ tội lỗi, nhìn thấy bận rộn mấy vị viện trưởng, Thẩm Triết thở dài một tiếng. Khó trách học viện một mực phong tỏa nơi này, không để cho học viên tùy ý tiến vào. Chất lượng thực sự quá kém, liên tục hấp thu trong 3 cái cảm ngộ trì hạt nguyên tố. Tinh thần chi lực mới tiêu hao 2/3, khoảng cách toàn bộ tiêu hao hoàn tất, còn kém rất lớn một đoạn. Mở não vực cùng đan điền, trong bao lâu thời gian, vững chắc xuống, hiệu quả tốt nhất, đi ra cảm ngộ trì. Thẩm Triết hỏi, tình huống bình thường, tốt nhất trong một ngày một đêm vững chắc xuống, hiệu quả tốt nhất. Tiêu Vũ Nhu nhíu nhíu mày, tràn đầy nghi hoặc, ngươi còn không có vững chắc. Đối phương thể nội tinh thần chi lực, so với nàng siêu phẩm quang mang đều muốn lóa mắt, tìm tới não vực hẳn là dễ như trở bàn tay. Cái này đều kinh lịch 3 cái cảm ngộ trì, làm sao còn không thành công? Đúng vậy a. Quay người nhìn thoáng qua, Thẩm Triết biết cái này cảm ngộ trì trong thời gian ngắn hẳn là rất khó sửa chữa tốt. Ngươi biết nơi nào còn có cảm ngộ trì, hoặc là địa phương nào có thể tốt hơn hấp thu hạt nguyên tố? Một ngày một đêm hiệu quả tốt nhất, hiện tại mới qua nửa ngày, không thể lãng phí cơ hội. Cảm ngộ trì, Hoàng Thất có, Bích Huyên Thành làm Hoàng Thành cũng có một cái, giao tiền liền có thể sử dụng, chỉ bất quá giá cả cực cao. Tiêu Vũ Nhu giải thích nói, Hoàng Thất cảm ngộ trì, có thể hay không cho ta mượn dùng? Thẩm Triết nhìn qua, hiện tại não vực cùng đan điền đều chỉ tiêu hao 2/3 tinh thần chi lực, vẫn còn tiếp tục khuếch trương, tốt nhất muốn đuổi tại trong một ngày một đêm hoàn thành, mới có thể đâm xuống vững chắc nhất cơ sở. Tự nhiên có thể. Tiêu Vũ Nhu mỉm cười, ta cái này mang ngươi tới. Hoàng Thất cảm ngộ trì, tình huống bình thường, đối với người của Hoàng Thất sử dụng, nhưng trước mắt vị này, thân là thiết giáp vệ huấn luyện viên, càng là chữa khỏi chứng bệnh của nàng, sử dụng một chút mà thôi, không tính là gì đại sự. Đa tạ. Thẩm Triết nhẹ nhàng thở ra, đối với hắn, Triệu Thần bọn người đã để đan điền, não vực khuếch trương đến cực hạn, chân chính thành một vị thuật pháp sư hoặc là chân võ sư. Không cần lại mượn nhờ cảm ngộ trì, để bọn hắn đi về nghỉ trước, chính mình thì cùng Tiêu Cửu Nhi cùng một chỗ cưỡi xe ngựa, hướng hoàng cung đi đến. Người thật không sao. Tiến vào hoàng cung, đi vào một cái đại điện rộng rãi, hoàng hậu nhìn xem đi tới nữ nhi, hốc mắt phiếm hồng. Nghe được tin tức, một tên thiếu niên mười mấy tuổi mang nữ nhi đi chữa bệnh, dọa đến nàng còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại. Không nghĩ tới phong hồi lộ truyền, không những không có việc gì, còn đem bệnh thật chữa khỏi. Trên người ta tai họa ngầm không những giải quyết, còn mượn nhờ cảm ngộ trì thành công đột phá thuật pháp sư cùng chân võ sư. Tiêu Vũ Nhu nhẹ nhàng cười một tiếng, làm vương quốc đệ nhất học bá, đốt sáng lên siêu phẩm tinh thần, cũng dễ dàng một chút sáng lên não vực cùng đan điền. Pháp võ song tu, hoàng hậu sửng sốt, cùng Tiêu Tấn bệ hạ liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình kích động run rẩy. Một mực đến nay đều lo lắng nữ nhi thương yêu nhất này sẽ sớm cách bọn họ mà đi, tìm vô số danh y, cuối cùng đều dự định từ bỏ, làm sao đều không có nghĩ đến, bị một cái chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên thành công giải quyết. Ngươi chính là Thẩm Triết. Kích động qua đi, hoàng hậu nhìn lại, càng xem càng là hài lòng. Mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng nhìn thấy chính mình không kiêu ngạo, không tự ti, ung dung có độ, chỉ bằng vào điểm ấy, liền biết là cái cực kỳ nhân tài ưu tú. Cứu được tiểu cửu mệnh, có yêu cầu gì, cứ việc nói, chính là, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt sẽ không chối từ. Hoàng hậu vung tay lên, trong thanh âm mang theo bá khí, mẫu hậu, Bích Huyên học viện cảm ngộ trì xảy ra vấn đề. Hắn muốn mượn Hoàng Thất cảm ngộ trì tiếp tục trùng kích thuật pháp sư. Thẩm Triết vẫn chưa trả lời. Tiêu Vũ Nhu tiến về phía trước một bước, ngăn đón hoàng hậu cánh tay, mang theo nũng nịu giống như nói, đây là việc nhỏ, nhẹ nhàng cười một tiếng. Hoàng hậu nhìn về phía cách đó không xa Tiêu Tấn. Bệ hạ, hắn cứu được con gái của ngươi. Loại chuyện nhỏ nhặt này, ta liền làm chủ. Hoàng hậu làm chủ là được. Tiêu Tấn bệ hạ xấu hổ cười một tiếng. Đạt được đồng ý. Hoàng hậu lần nữa nhìn qua. Thẩm Triết, hảo hảo tu luyện. Đợi ngươi đột phá, ta chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn. Đa tạ hoàng hậu nương nương. Thẩm Triết ôm quyền, tiểu cửu, dẫn hắn đi đi. Hoàng hậu khoát tay áo. Tiêu Vũ Nhu lên tiếng, mặt mũi tràn đầy vui sướng mang theo Thẩm Triết đi ra ngoài. Hai người rời đi, gian phòng yên lặng một lát. Tiêu Tấn bệ hạ vẫn như cũ, cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Không nghĩ tới vị này Thẩm Triết, vậy mà thật chữa khỏi tiểu cửu bệnh, còn để nàng điểm tinh thành công. Đột phá trở thành thuật pháp sư. Hôm qua còn đối với vị này các loại hoài nghi, thậm chí không tiếc gọi tới y sư công hội hội trưởng cùng Tiêu Lâm. Ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi một đêm thời gian, không chỉ có chữa khỏi bệnh của nữ nhi, càng làm cho nó có thể tu luyện thành tựu nhất phẩm thuật pháp sư. Chân võ sư tận mắt nhìn thấy đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Là chữa khỏi tiểu cửu bệnh, cũng trộm đi tâm. Hoàng hậu lắc đầu, Tiêu Tấn bệ hạ có chút hậu chi hậu giác, nghi ngờ nhìn qua, ý của ngươi, tiểu cửu ưa thích hắn. Từ khi đi vào phòng, nữ nhi ánh mắt vẫn tập trung ở cái này Thẩm Triết trên thân. Cái này còn phải nghĩ sao? Hoàng hậu lắc đầu, nữ nhân đối với loại sự tình này, trời sinh mẫn cảm. Nữ nhi mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng một đôi tú mục, mỗi lần nhìn về phía đối phương, đều dịu dàng thắm thiết. Làm mẫu thân, có ngốc cũng hiểu được. Cái này, Tiêu Tấn bệ hạ mày nhăn lại, vị này Thẩm Triết, luyện thể, y thuật, thuần thú, đều rất cường đại. Nhưng, cửu nhi là vương quốc đệ nhất học bá, càng thêm thái âm huyền thể. Thể chất vấn đề giải quyết, về sau tất nhiên tiền đồ vô lượng, hai người chỉ sợ không quá phù hợp. Luyện thể, cho dù đạt đến tiên thiên, thành tựu cũng có hạn, dù sao cũng là thế giới của học bá. Coi như trên luyện thể, thuần thú, có thành tựu, cuối cùng lại có thể đi bao xa. Đúng vậy a, cho nên, vừa rồi ta nói, chỉ cần hắn có thể đột phá thuật pháp sư. Cấp cho đại lễ, hoàng hậu nói, nếu như không đột phá nổi, hết thảy đừng nói, cho dù tiểu cửu, lòng có không bỏ, ta cũng sẽ không đồng ý. Đây cũng là, Tiêu Tấn bệ hạ gật đầu, muốn phối hợp tiểu cửu, chỉ đột phá còn không được, ít nhất cũng phải đạt tới nhất định đẳng cấp, mới có thể tại sau này trên đường, không bị nàng hất ra. Hoàng hậu lên tiếng. Nữ nhi giải quyết xong thân thể tai họa ngầm, về sau tu luyện, nhất định thuận dòng thuận gió, một đường đường bằng phẳng, nếu như đối phương theo không kịp, cho dù hiện tại có tình cảm, về sau cũng sẽ dần dần biến mất, đột phá nhất phẩm thuật pháp sư, liền có 100 năm tuổi thọ, nương theo tu vi càng ngày càng cao, tuổi thọ càng ngày càng dài, dựa theo nữ nhi thiên phú. Về sau có cái đo đếm 100 năm tuổi thọ, thậm chí 1000 năm, đều rất dễ dàng. Vị này Thẩm Triết không đuổi theo kịp bước chân, cho dù cùng một chỗ, cũng là thống khổ. Cùng như thế, còn không bằng sớm một chút chặt đứt. Tháng này, vừa lúc là tiểu thất, quản lý cảm ngộ chi. Ta hiện tại liền phái người thông chi, để hắn hào hào quan sát một chút. Vị này Thẩm Triết thuật pháp thiên phú đến cùng như thế nào? Tiêu Tấn bệ hạ nói. Trước làm như vậy đi. Hoàng hậu chậm rãi gật đầu. Tháng này là ta thất ca, Tiêu Vân Thiên quản lý cảm ngộ trì. Một lát nữa gặp.